Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, Hoàng Cấp Hung Thú Đại Chiến. Nguyên tâm ấn vận chuyển, Đường Huyền Minh đem hai người một rùa sở hữu ý nghĩ hoàn toàn giải. Hắn nhìn liếc mắt cái kia tại 1 triệu trượng đáy biển chỗ sâu nhanh chóng ngao du cái kia một. Đoàn to lớn bóng tối, cái kia dài đến ngàn vạn dặm này xúc tu khắp nơi dao động. Dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên qua một đầu tiên vương cấp bậc hung thú. Đồng thời tại thời gian rất ngắn liền đem nó tinh huyết. Còn có cái kia trong cơ thể ẩn chứa một lần kia riêng biệt tiên đế lực lượng nuốt vào trong cơ thể. Trở thành thanh niên cùng cái kia một đầu huyền quy. Không có cách nào giải được đáy biển chỗ sâu đầu kia màu vàng cấp bậc hung thú bộ dáng. Đường Huyền Minh lại thấy được rõ ràng. Kia là một đầu to lớn con mực. Hắn nằm ngang ở đáy biển. Trên thực tế cũng không có di động. Đang di động chính là nó cái kia một cây lại một cây dài đến ngàn vạn trượng xúc tu. Cái kia một đoàn lại một đoàn bóng tối chính là một cây lại một cây xúc tu. Đường Huyền Minh ngược lại là không có nhiều quan tâm vị kia cái gọi là hoàng giả cấp bậc hung thú. Hắn thấy, đó bất quá là một cái vừa mới trở thành chuẩn tiên đế hung thú. Cảnh giới đều không quá ổn định, thuyền trưởng ở giữa liền có thể chụp chết, căn bản không cần quá nhiều để ý. Nhưng bây giờ, cái này cái gọi là hoàng giả cấp bậc hung thú xuất hiện ở đây. Để huyền quy không có cách nào hành tẩu, để hai vị kia thần bí thanh niên cũng không có cách nào rời đi phiến thiên địa này. Đường Huyền Minh lập tức đã cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Đối với cái gọi là huyền thiên đại vực, đối với mây thiên môn đều rất hiếu kỳ, muốn đi theo hai vị này thanh niên đi hướng huyền thiên đại vực. Đi hướng mây thiên môn bên trong nhìn một chút. Nhưng hắn hiện tại lại không thể đủ trực tiếp xuất thủ. Cái kia tất nhiên sẽ để cho hai vị này thanh niên cùng huyền quy sợ hãi. Vì vậy ý niệm chuyển động ở giữa, một điểm linh quang trượt vào tĩnh mịch đáy biển, xé mở hư không, đem mặt khác vô tận xa xôi chỗ hai đầu chuẩn tiên đế cấp bậc hung thú lôi kéo đến đây. Oanh, 1 triệu trượng sâu bên trong đáy biển đột nhiên chấn động một cái. 3 đầu hoàng giả cấp bậc hung thú lẫn nhau ở giữa đều sửng sốt một chút. Sau đó một khắc liền bộc phát mãnh liệt xung đột. Lần này không có đáng sợ sóng xung kích, nhưng toàn bộ hải vực kéo dài ước vạn dặm, lại trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm. Tại huyền quy cùng hai vị kia thanh niên ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một cây dài đến ngàn vạn trượng. Tràn đầy rác hút con mực xúc tu từ đáy biển chỗ sâu bay ra. Phóng lên tận trời, như cùng một căn kình thiên trụ lớn, cắm vào mây trời, khiến hai vị thanh niên cảm thấy sợ hãi cùng bất an chính là. Cái kia một tiết xúc tu đoạn mất, mặt vỡ chỗ vô số mực máu tươi màu lục điên cuồng vẩy xuống. Để toàn bộ hải vực đều nhiễm lên tầng một màu xanh sẫm. Vô số pháp tắc tại khu vực kia bên trong điên cuồng xung kích. Tột cùng nhất cực đạo lực lượng tại va chạm nhau. Huyền quy ngẩn ngơ. Sau đó một cỗ huyết sắc suối phun liền từ bên cạnh hắn trăm trượng chỗ phóng lên tận trời. Cái kia trong máu ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cái kia độc nhất vô nhị huyết khí lực lượng. Để hắn cơ hồ vô pháp động đậy. Hoàng giả cấp hung thú. Hai vị thanh niên cùng huyền quy cùng nhìn nhau liếc mắt. Nhìn qua kéo dài ước vạn dặm, hoàn toàn hóa thành huyết sắc hải vực. Cùng là phản ứng đi qua. Có đáng sợ hoàng cấp hung thú vô thanh vô tức đi vào đất này. Đang cùng đầu kia đáng sợ hoàng cấp lớn con mực giao chiến. Bọn hắn không nghĩ tới có thể đủ nhìn thấy như thế kình bạo tràng diện. Trong vòng một ngày thế mà có thể đủ nhìn thấy một vị hoàng cấp hung thú sinh ra. Lại gặp được nhiều vị hoàng cấp hung thú chính diện đại chiến. Cảm giác như là rơi vào trong mộng. Mà Đường Huyền Minh đứng tại trước mặt bọn hắn. Nguyên tâm ấn âm thầm thôi động. Nguyên bản đờ đẫn hai vị thanh niên trong lòng lập tức sinh ra vô biên dũng khí. Nhìn qua phía dưới không ngừng sôi trào mặt biển, một chút tử làm ra nhất vì kiên định quyết định, mở ra hư không, trốn, hiện tại là chúng ta tốt nhất cơ hội. Huyền Quy thân thể chấn động, đồng dạng phản ứng đi qua. Hiện tại này địa hoàng cấp hung thú chính tại đại chiến. Không có cách nào chú ý cái khác khu vực. Hiện tại chạy trốn chính là thời cơ tốt nhất. Một khi do dự xuống dưới đợi đến hoàng cấp hung thú quyết ra thắng bại, bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Bò, o, Huyền Quy tại đường huyền minh nguyên tâm ấn thôi động phía dưới. Vô cùng quả quyết. Trong miệng phát ra một tiếng giống như trâu thét dài, chỉnh thân thể lập tức rát lên tầng một huyết sắc, trên đỉnh đầu cái kia một cái sừng càng là sáng rực sinh huy. Lãi suất yếu ớt, nhưng cực kỳ sức mạnh cường thịnh từ thân thể của hắn bên trong bị bức bách ra, chui vào nó đỉnh đầu sừng nhọn, sau đó đầu này Huyền Quy ra sức hướng phía trước va chạm. Cứng rắn vô cùng hư không lập tức như dòng nước chấn động. Đầu này khổng lồ Huyền Quy mang theo nó to lớn thân thể, gánh vác lấy hai vị kia thanh niên, một đầu lọt vào hư không bên trong. Tại Huyền Quy toàn lực ứng phó, chui vào hư không thời điểm, vô biên huyết sắc trong biển cả, có hai con so tinh hà còn mênh mông hơn huyết sắc con mắt mở ra. Nhìn chằm chằm Huyền Quy phương hướng, đồng thời, một cây tràn đầy rác hút, trượt trắng nõn nà xúc tu phóng tới thương khung, muốn trực tiếp kích xuyên đầu kia Huyền Quy. Huyền Quy trên lưng hai vị thanh niên lập tức thân thể lạnh buốt. Xúc tu còn chưa tới nơi, loại kia đáng sợ áp lực liền để bọn hắn hô hấp không khoái. Xương cốt lốp bốp rung động, xương ngực toàn đoạn. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Keng, cũng chính là lúc này đáy biển u ám bên trong, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo truyền ra, một đầu dài đến trăm trượng cá kiếm hoành không mà lên. Như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm, đem xúc tu trực tiếp mổ vì làm hai nửa, mà phía dưới hải dương một chút tử cũng bị cái kia một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm quang xé ra. Kia kiếm quang kéo dài ngàn tỷ trượng, lưu động nước biển đều có một nháy mắt đình trệ, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Ở đây nhìn thoáng qua bên trong, cái kia kiếm quang sáng chói cũng không biết đem bao nhiêu cái xúc tu chặt đứt. Sau một khắc, vô biên nước biển lấy càng thêm sức mạnh đáng sợ một lần nữa hợp lại cùng nhau. Mênh mông thủy triều đánh nát vòm trời vô biên đám mây, thậm chí nhấc lên một cái chừng một triệu trượng cao to lớn màn nước, mà nguyên bản một nửa bị nhuộm thành huyết sắc ngàn tỷ dưới đáy biển một khắc có một nửa hóa thành màu xanh sẫm, đồng thời truyền đến đầu kia hoàng giả cấp bậc con mực nặng nề mà đáng sợ gào thét. Mà vào giờ phút như thế này, Huyền Quy cuối cùng một điểm cái đuôi cũng đã chạm vào hư không bên trong, từ bên trong vùng không gian này biến mất. Hô, thật là nguy hiểm. Nằm tại Huyền Quy trên lưng vị kia có một đôi đồng tử màu vàng thanh niên, thật dài thở dài một hơi, vận chuyển huyền công, để trong cơ thể phát ra giang đậu tử giống nhau thanh âm. Trong cơ thể xương cốt lốp bốp vang lên không ngừng, lại một lần nữa tiếp tục hoàn thành. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt đang muốn lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau một khắc sắc mặt lại là cứng đờ, vừa mắt ra vẫn là vô biên huyết sắc. Tại cái kia nơi càng xa xôi hơn, mơ hồ trong đó còn có thể đủ nhìn thấy màu xanh sẫm nước biển. Cùng lúc đó còn có một cây lại một cây đâm vào vòm trời xúc tu, cùng một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang. Chúng ta còn không hề rời đi. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên đồng dạng từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy một màn này, trong cổ họng tại chỗ rít gào lên, như là rơi nhập địa ngục. Đối với bọn họ loại này trong phái cao cấp nhất thiên kiêu đến nói, rất khó có thất thố như vậy thời điểm. Nhưng hiện tại tình huống như vậy thực sự là để bọn hắn để không nổi bất luận cái gì tinh khí thần. Tới, Huyệt quy yên lặng phát ra kêu đau một tiếng, thân thể tại một lần biến thành huyết sắc. Lực lượng quen thuộc lại một lần nữa từ trong cơ thể của hắn nở rộ. Hư không lại một lần nữa như mặt nước chấn động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN